Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 422, chương 423. Hát đi bá tước. Ngày 16 tháng 10. Margaret công chúa và Hát đi tử tước cử hành đính hôn nghi thức. Hai người đầu tiên là đi đến Westminster nhà thờ lớn. Tiếp thu giáo chủ chúc phúc. Sau đó cưỡi xe hoa chạy tới điện Buckingham. Trên đường đứng đầy hoan hô dân chúng. Trận này đính hôn nghi thức đơn giản mà long trọng. Nước Anh vương thất thành viên, quý tộc, chính phủ, thủ tướng, nội các thành viên tất cả trình diện. Càng có vô số phóng viên chụp ảnh camera. Đơn giản là bởi vì đây chỉ là đính hôn. Không có mời càng xa hơn bằng hữu. Đợi được đại hôn, nước Anh vương thất cùng hát đi. Đều sẽ mời thân bằng bạn tốt tham gia. Khi đó mới là long trọng nhất thời điểm. Bắt đầu từ bây giờ, Margaret đã biến thành hát đi vị hôn thê. George 6 ngày hôm nay cũng dự họp đính hôn điển lễ. Tuy rằng hắn đã không thể đứng lập, nhưng trên mặt nhưng thủy chung mang theo ý cười. Cuối cùng đưa lên chúc phúc. Mà ngay ở hát đi cùng Margaret đính hôn sau 5 ngày, George 6 mỉm cười tấn thiên. Cái này cũng là Margaret cùng hát đi sốt ruột tổ chức đính hôn điển lễ một trong những nguyên nhân. Nước Anh, thậm chí toàn thế giới, chia buồn vị này bị người kính yêu đại đế quốc Anh quân chủ. Sau đó Elizabeth công chúa kế thừa vương vị, trở thành Elizabeth nữ vương, toàn gọi thác thượng đế Hồng Ân. Đảo Anh cùng Bắc Ireland liên hợp vương quốc cùng với hắn lãnh thổ cùng quyền sở hữu nữ vương. Liên bang Anh nguyên thủ, cơ đốc giáo người bảo hộ sao sao sao sao sao sao. Lại là cả nước chúc mừng. Ở một loạt hoạt động sau khi vương thất rồi hướng ở ngoài tuyên bố Margaret hôn kỳ, định ở lễ Giáng sinh trước. Tại sao gấp gáp như vậy? Chủ yếu là cái bụng không đợi người a. Margaret cái bụng từng ngày lớn lên. Nếu như lại trễ một chút, hài tử sắp ra đời rồi. Khoảng thời gian này, nước Anh vương thất thực sự là đại sự không ngừng. Margaret đính hôn, George 6 lễ tang, Elizabeth nữ vương kế vị điển lễ. Hiện tại vương thất lễ nghi đoàn đội lại bắt đầu khua chuông gõ mõ chuẩn bị Margaret công chúa đại hôn công việc. Hơn nữa ở Margaret đại hôn trước, còn muốn cử hành một hồi phong tước nghi thức. Elizabeth nữ vương vừa mới lên đài, tứ phong tước vị có thể biểu lộ ra nữ vương quyền uy. Lần này hát đi cũng đang được ban cho phong hàng ngũ. Hắn lần thứ 3 được ban cho phong, làm huân chương treo ở ngực. Hát đi tử tước biến thành hát đi bá tước. Hát đi thành tựu bá tước, có thể thu được một khối nước Anh địa phương đất phong. Thế nhưng hiện ở nước Anh địa phương đất phong thật sự không hơn nhiều. Hát đi chỉ thu được một khối 3.000 mẫu Anh thổ địa. Cũng chính là một cái đại điểm nông trường. Địa điểm đến cũng không tệ lắm. Ở Berkshire, khoảng cách Windsor pháo đài không tính quá xa. Có thể phân tới đây. Chủ yếu vẫn là nhìn hắn tức sắp trở thành công chúa trượng phu nguyên nhân. Dù sao như vậy có thể để cho Margaret khoảng cách Windsor pháo đài càng gần hơn. Dựa theo thông lệ, hát đi có thể thay đổi danh hiệu. Tỉ như lấy đất phong mệnh danh. Có điều hát đi vẫn là lựa chọn tiếp tục dùng chính mình dòng họ. Hát đi bá tước. Trong giây lát này, hát đi trong đầu bỗng nhiên hiện ra vẫn con vịt. Đạt quy kéo bá tước. Hát đi mau mau vẫy vẫy đầu. Lúc nhỏ ký ức quá sâu sắc. Thời gian đảo mắt đến 1952 năm đầu tháng 11. Tân một lần nước Mỹ tổng thống tổng tuyển cử chính thức ra lò. Không có bất kỳ bất ngờ, Eisenhower được tuyển tân một lần tổng thống. Hát đi từ nước Anh trở lại nước Mỹ, tham gia chúc mừng điển lễ tiệc rượu, cho tới chính thức trở thành tổng thống, muốn đến sang năm tháng 2 mới gặp giao tiếp. Eisenhower cùng hát đi ôm ấp chào sau, cười nói, chúc mừng ngươi hát đi, lập tức liền muốn cưới vợ công chúa điện hạ. Đây chính là vô số người giấc mơ. Nếu như có thể, ta rất hy vọng ngài đến thời điểm có thể đi tham gia ta kết hôn điển lễ. Chính là đường xá xa chút. Hát đi cười nói, không thành vấn đề, ta nhất định quá khứ, thành tựu nhà trai khách quý. Eisenhower cười đáp ứng. Ở hắn tranh cử trong quá trình, hát đi nhưng là dành cho không nhỏ chống đỡ. Tranh cử chính trị Hiến Kim là một mặt, chủ yếu nhất là hát đi nắm giữ toàn Mỹ to lớn nhất truyền thông tập đoàn. Ở tuyên truyền trên đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Eisenhower diễn thuyết, mỗi lần đều sẽ tiến hành trực tiếp hoặc là đưa tin. Hắn còn tham gia ABC đài truyền hình Ellen Tonight Show. Cùng với bình luận tiết mục, liền ngay cả cùng đối thủ cạnh tranh biện luận, cũng là ở ABC đài truyền hình tiến hành. Ưu thế sân nhà hết sức rõ ràng, để Eisenhower dễ như trở bàn tay chiến thắng đối thủ. Đối với HD vị này nắm giữ nước Mỹ truyền thông đại phú hào, đồng thời ở phía ngoài còn có chính mình sức mạnh nhân vật, Eisenhower phi thường coi trọng. Hiện tại, không ai dám lơ là HD sức ảnh hưởng. Tham gia xong Tổng thống mới tiệc rượu sau, HD trở về Los Angeles. Ở phía sau nửa cái ước thời gian trong, HD lần lượt từng cái động viên chính mình nữ nhân môn. Mặc dù cưới công chúa, hắn cũng từ không có ý định từ bỏ các nàng. Ava Gardner từ đầu đến cuối đều biết, nàng không có thể trở thành HD chính quy thê tử, bởi vì chính nàng đều cảm giác không tư cách này. Marilyn Monroe hơi có chút thương tâm, đến không phải là bởi vì HD kết hôn, mà là sợ sệt HD gặp vứt bỏ nàng. Dù sao hắn cưới chính là công chúa, ai biết có thể hay không để người phụ nữ bên cạnh toàn bộ rời đi. Ở HD một phen nhõng nhẽo đòi hỏi dưới, cái này gái mới an tâm xuống. Audrey Hepburn nguyên văn là, ta đem hiến thân nghệ thuật cùng từ thiện, chung thân không lấy chồng. Nếu như có con của ngươi, ta hy vọng hắn có thể treo lên ngươi dòng họ. Cô nàng này nhiều có thể người đau a. Irina rất ngoan ngoãn, không hề nói gì, nên thế nào vẫn là thế nào. Trong phòng tắm hai cái chân dài vẫn như cũ bản rắn chắc. Thực cái này cũng là nàng khôn khéo. Không tranh, nàng tin tưởng HD tự có sắp xếp. Elizabeth Taylor đối với HD phát ra một trận tiểu tính khí. Có điều vẫn là đang mắng Margaret. Phòng cháy phòng trộm phòng bị bạn thân. Không nghĩ đến cuối cùng cướp chính mình nam nhân chính là chính mình bạn thân. Hừ, ta muốn đi tham gia ngươi hôn lễ. Ta đã cùng Margaret nói rồi. Ta muốn làm phù dâu. Ta muốn xuyên xinh đẹp nhất lễ phục. Liền đứng ở bên cạnh ngươi. Elizabeth Taylor nói. Margaret đồng ý. HD có chút đầu lớn hỏi. Nàng đồng ý. Taylor một mặt đắc ý. 1952 năm ngày 18 tháng 12. Đại hôn. Ngày hôm nay Margaret dị thường đẹp đẽ. Màu trắng áo cưới lễ phục do hoàng gia nhà thiết kế Norman tự mình thiết kế. Để Margaret nhìn qua vô cùng tao nhã. Còn hết sức thiết kế che kín hơi nhô lên bụng dưới. Trên đầu mang theo cao cao công chúa vương miện. Chủ tài kim cương. Bạch kim. Do Cartier phụ trách chế tạo. Khi nàng đi ra cửa lớn lúc, nhất thời thắng được một mảnh chúc phúc tiếng vỗ tay. Ngày hôm nay hôn lễ, khách mời tất cả đều có lai lịch lớn. Hoàng gia Anh thành viên gia tộc, nước Anh quý tộc các thành viên gia tộc, nước Anh thủ tướng cùng đại thần. Tất cả trình diện, còn có rất nhiều châu Âu vương thất, cùng với Canada, Australia, New Zealand chờ mười mấy liên bang Anh nước thành viên chính phủ nhân viên quan trọng. HD bên này khách mời cũng chia lượng 10 phần. Nước Mỹ Tổng thống đương thời Johnson, tương lai Tổng thống Eisenhower, Phó Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao, mười mấy vị thượng nghị sĩ. Ngoài ra còn có Rockefeller, Morgan, DuPont, Mellon, California chờ tập đoàn tài chính lớn thành viên chủ yếu. Có thể đồng thời hội tụ mạnh mẽ như vậy đội hình. E sợ cũng coi như thế giới hiếm có. Lúc đó HD nhìn về phía lít nha lít nhít đám người. Trong lòng ác thú vị nghĩ, nếu như hiện tại một viên đạn đạo hạ xuống, tuyệt đối sẽ tạo thành ảnh hưởng toàn bộ thế giới hậu quả. Cốc ngoài ra còn có HD tập đoàn các nhà người phụ trách xí nghiệp. Cùng với Hollywood rất nhiều minh tinh. Sau đó truyền thông đối với mời Hollywood minh tinh này một cách làm. Bị cho rằng là nước Anh vương thất có ý định đánh vỡ truyền thống quý tộc giai cấp hàng rào. Càng thêm thân dân biểu hiện. Được rồi, người miệng hai tấm ra. Có lý, không quan tâm liền xem ngươi nói thế nào. Lúc đó thật không nghĩ nhiều như thế. Hôn lễ ở London Westminster giáo đường cử hành. Do Hồng Y đại giáo chủ tự mình chủ trì. Hardy cho Margaret mang tới nhẫn. Từ thời khắc này bắt đầu, Margaret trở thành Hardy thê tử. Margaret cười đến mức vô cùng sán lạn. Dựa vào nét mặt của nàng mọi người liền có thể nhìn ra. Giờ khắc này nàng rất hạnh phúc. Nhân sinh, theo đuổi không phải là hạnh phúc à? Điển lễ sau khi kết thúc, Hardy nắm Margaret tay leo lên xe ngựa. Phía trước là hoàng gia đoàn kỵ sĩ. Cưỡi cao đầu đại mã mở đường. Hai bên đường lớn, có mười mấy vạn đến đây xem lễ nước Anh dân chúng. Làm đoàn xe đi ngang qua bọn họ bên cạnh lúc, công chúa quay về ngoài cửa sổ nhẹ nhàng phất tay. Nhất thời gặp dẫn được vô số hoan hô. Cuối cùng đoàn xe trở lại điện Buckingham. Ở đây, còn có một hồi càng canon trùng tiệc rượu. Điển lễ xong xuôi đương nhiên phải ăn tịch. Chỗ nào xáo lộ đều giống nhau. Mà những người có thân phận khách quý vây quanh cùng một chỗ. Nhất thời để trường tử hội này trở thành toàn thế giới quy cách cao nhất tiệc rượu. Cuộc hôn lễ này, so với Elizabeth nữ vương năm đó kết hôn lúc còn muốn long trọng. Tiệc rượu đến rất muộn mới kết thúc. Các tân khách rời đi. Hardy cùng Margaret ngồi xe trở lại bọn họ pháo đài. 18 tuổi sinh nhật, George VI đưa cho Margaret công chúa một tòa pháo đài. Chúc nàng chính thức thành niên. Toàn bộ pháo đài trang viên chiếm diện tích hơn 1.000 mẫu Anh. Margaret thỉnh thoảng sẽ tới nơi này. Này bên trong ngựa chàng nuôi nàng tư nhân ngựa. Đại hôn sau khi, nơi này sẽ trở thành nàng cùng hát đi nhà. Mấy tháng này lại tiến hành rồi một phen tu sửa, làm cho càng thêm ấm áp. Bên trong gian phòng, hát đi từ phía sau ôm lấy Margaret ấm áp dễ chịu thân thể. Động tác phạm vi không lớn, nhưng mang thai người càng mẫn cảm. Rất nhanh để Margaret lạc lối không cách nào tự kiềm chế. Kết hôn mấy ngày sau, Margaret rồi cùng Hardy đồng thời cưỡi máy bay tư nhân bay đi Cayman, bắt đầu các nàng tuần trăng mật lữ hành. Cayman khí hậu hợp lòng người, phi thường thích hợp qua mùa đông. Mà ở đây, không có vương thất lễ nghi phiền phức. Margaret tâm tình cảm giác vô cùng thả lỏng, trong lòng cũng xảy ra biến hóa. Trước đây nàng tổng cảm giác vương thất bầu không khí làm cho nàng nghẹt thở. Tổng muốn chạy trốn, thoát đi không được liền càng phản bội. Mà hiện tại thu được tự do, loại kia phản bội cảm cũng thần kỳ biến mất rồi. Nàng trái lại so với trước đây càng chú trọng tình huống của chính mình. Có lúc chính mình ràng buộc từ bản thân. Người chính là như vậy. Gia đình bình thường thực cũng sẽ gặp phải tình huống như thế. Hài tử bị cha mẹ quản thúc quá nghiêm ngặt, liền sẽ nghĩ thoát đi, phản bội, mà những người không có cha mẹ quản, tỉ như lưu thủ nhi đồng, thậm chí cô nhi, lại không có so với khát vọng cha mẹ quản thúc, ở trong lòng bọn họ quản thúc đại biểu quan tâm. Margaret hiện tại chính là tình huống như thế, đã rời xa tỉ tỉ cùng vương thất, hát đi đối với nàng không có bất kỳ lễ nghi yêu cầu. Nàng không còn trước đây loại kia muốn tránh thoát cảm giác. Cả người thanh tĩnh lại. Mà lúc này, hoàng gia bồi dưỡng giáo dưỡng bắt đầu chiếm thượng phong. Không để cho nàng tự giác chính mình ràng buộc từ bản thân. Nói thật Margaret phản bội. Chỉ là so với thời đại kia mọi người đối với vương thất thành viên hà khắc yêu cầu tới nói. Hollywood những minh tinh kia. Rất nhiều làm so với nàng càng khác người. Còn chưa là được mọi người tha thứ. Đơn giản chính là đối với người trong cuộc yêu cầu không giống mà thôi. Vương thất là quốc dân điển phạm. Mà điển phạm không phải là dễ làm như vậy. Cây mần đảo, Margaret ăn mặc một thân nát hoa quần dài. Trên chân là một đôi thủy tinh đế bằng giày sang đan. Elizabeth tay lo kéo tay của nàng. Hai người phụ nữ chính đang hàng xa xỉ phố mua sắm loanh quanh. Giờ khắc này Margaret cái bụng đã nhô lên. Nàng không cần tiếp tục phải ngăn cản. Trái lại rất kiêu ngạo. Bây giờ cây mần đảo chỉ đối với quý khách mở ra. Vì lẽ đó bình thường người không nhiều. Công nhân viên 2-3 ngàn người. Khách hàng khả năng chỉ có 1-2 ngàn người. Nơi này tất cả mọi người đều biết. Vị này chính là Anh quốc công chủ. càng là hát đi bá tước phu nhân. Hòn đảo này nữ chủ nhân, có điều nàng mua đồ, cũng phải trả tiền, đương nhiên là hoa hát đi tiền. Nói đến, Margaret bằng hữu chân chính không coi là nhiều. Trước đây đại đa số là nước Anh bên kia bằng hữu. Hơn nữa đại thể liên quan đến lợi ích. Hiện tại ở Cayman, có thể tán gẫu đến bằng hữu thì càng thiếu. Vì lẽ đó Margaret gọi tới Taylor. Ở Dior điếm, người phục vụ nhiệt tình cho hai người giới thiệu kiểu mới nhất thức túi sách. Cuối cùng Margaret vừa ý một khoản, Taylor cũng vừa ý một khoản. Trả tiền lúc, Margaret nhìn Taylor trong tay thẻ một ánh mắt. Hai người đi ra cửa hàng. Ở không ai địa phương Margaret nói. Ngươi lại đang soạt chồng ta thẻ. Nơi này thẻ còn chưa là hậu thế thẻ ngân hàng. Chỉ là một loại Cayman đảo ký sổ thẻ. Hướng về ở trên đảo ngân hàng tồn một khoản tiền. Mở một tấm trên đảo tiêu phí thẻ. Mỗi lần trực tiếp ghi chép tiêu phí tình huống. Có thể có nhất định quá hạn độ. HD đang vì hậu thế thẻ ngân hàng đánh cơ sở. Đã ở để ngân hàng nghiên cứu thẻ ngân hàng. Taylor trắng Margaret một ánh mắt. Là ngươi đoạt bạn trai của ta. Ta vốn cho là ngươi là bạn thân. Không nghĩ đến cuối cùng chính mình nam nhân bị bạn thân đoạt đi. Margaret hừ một tiếng. Nhỏ giọng nói. Đừng tưởng rằng ta không biết. Tối ngày hôm qua HD lén lút chạy phòng ngươi đi tới có phải là. Hừ. Ta so với ngươi trước tiên nhận thức HD. Taylor không cam lòng yếu thế nói. Chúng ta còn ở tuần trăng mật có được hay không? Margaret chống nạnh thở phì phò nói. Ta là phù dâu. Ta cũng có quyền hưởng tuần trăng mật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.